giống một tô mì nấu ra mùi vị vô cùng thông thường. Giang Hiểu Viện sững sờ nhớ lại một khắc, chợt nghĩ, vừa nhắc đến, mùa xuân, chính là cây cỏ xanh mướt. Sao mình lại không thử sắc ấm xem sao nhỉ? Cách chương.